Tận thế nhạc viên, chương 2038, này không phải phòng trộm. Thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hai ngày nay nhanh muốn bận điên. Còn ngủ không đủ, có hay không đổi mới. Hôm nay là số mấy đều không nhớ rõ. Phát này cái là vì để cho đại gia an tâm. Đêm nay chỉ cần một đến nhà ta liền sẽ bắt đầu viết chính văn. Mặc dù cụ thể thời gian đổi mới có chút không nắm chắc được, nhưng là dù sao thiên nhai hai bên bờ gặp gỡ có khi bản chương xong cách chương